Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 186, Đại Hạ Thần Hoàng. Quốc vận chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, Đại Hạ Thần Hoàng. Quốc vận chi kiếm. Đạo quả hiện thế. Trung Châu chấn động. Địa Long đang gầm thét. Chấn thế tiên đình tại chấn động. Nhấc lên Trung Châu tai họa. Mà loạn thế tai họa bên trong. Đạo quả khí tức. Càng thêm rõ ràng, đây là áp đảo thế gian phía trên khí tức. Đây vốn là có thể chấn áp tai họa lực lượng. Nhưng là bây giờ nắm trong tay lực lượng tồn tại. Lại đối Trung Châu tai họa. Làm như không thấy, vị này Đại Hạ Hoàng đế. Rốt cục vẫn là hiện thân. Mà ở hắn hiện thân cái này trong chớp mắt. Ở hắn dương thần bên trong. Đã dung nhập vào một viên thế gian chí cao vô thượng đạo quả mảnh vỡ. Trong nháy mắt này, tu vi cảnh giới của hắn, chân chính vượt qua thế gian giới hạn, vượt ra khỏi dương thần cảnh phía trên. Lại đến, Đại Hạ Hoàng đế đưa tay nhấn một cái. Trong lúc phất tay, Trung Châu đại địa chỗ vô số phù văn, đều ở đây lấp lóe không yên. Ngay tại kiếm lưu vị trí, Bảo Thọ đạo trưởng đã một kiếm chém vỡ phù văn, tận lực cùng hai đại dương thần giao chiến. Đem toàn bộ kiếm lư đều đánh thành phế tích. Kiếm đỉnh chính là tiên bảo. Không có hư hao. Nhưng hết thảy bố trí đều đã phá diệt. Nhưng ở nơi này trong nháy mắt. Kiếm đỉnh phía trên quang mang đại thịnh. Uy thế vô song. Quanh một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đánh lui hai đại dương thần. Đưa tay đè lại kiếm đỉnh. Cầm trên đó huyền ảo khó lường quang mang. Đây là đạo quả mảnh vỡ. Ngay tại lúc Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nắm chắc nháy mắt. Trong tay điểm sáng từ từ tiêu tán. Tựa như rơi vào trong tay cát. Từ khe hở trung lưu đi. Đạo quả vẫn là biến mất ở kiếm đỉnh phía trên. Ha ha ha. Đại Hạ lão tổ giống như điên cuồng. Cười to nói. Bệ hạ sớm có bố trí. Trăm năm chuẩn bị. Sao lại tại một bước cuối cùng. Vì người khác làm áo cưới. Muốn cướp đoạt đạo quả, tuyệt đối không thể. Hôm nay bệ hạ cuối cùng bước ra dương thần phía trên một bước này. Vô địch giữa thiên địa, Bảo Thọ tiểu đạo, ngươi lại không thần phục, chắc chắn hoàn toàn chết đi. Thanh âm hắn rơi xuống, cùng kiếm lư chấn thủ sứ, cùng nhau đè lên. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, hướng phía cả hai nghênh đón. Lần này... Hung hãn không sợ chết, vốn là một bộ hóa thân. Hắn trước đây vì chờ đợi đạo quả mảnh vỡ giáng lâm, lấy dây dưa làm chủ. Bây giờ đạo quả mảnh vỡ không cách nào giữ lại. Hắn lợi dụng giết địch làm chủ. Chỉ cần giết được một cái, liền có thể chân chính đem bản thân đẩy lên dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ ở trong. Kiếm lư chỗ, đại chiến nhấc lên. Vô cùng kịch liệt, lại có cấm quân 6 tên luyện thần đỉnh phong cấp độ thống lĩnh. Xuất 6 vạn cấm quân vây kín, mắt thấy liền có thể đem cái này Bảo Thọ đạo nhân hóa thân. Chu diệt nơi này, cùng lúc đó, hoàng lăng chỗ, vỡ vụn vách tường chỗ, nguyên bản phù văn chỗ, có quang mang lấp lóe. Ân lão mắt chuột con ngươi sáng lên, nhào tới, nhưng quang mang tiêu tán. Nó vồ hụt, đạo quả mảnh vỡ ở đâu? Ân Hiểu trong ánh mắt, lộ ra vẻ mờ mịt, mà ở vân tiêu phía trên hiện thân Đại Hạ Hoàng đế. Lúc này đã hội tụ 3 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân. Bản lãnh của hắn, liên tục tăng lên, hắn khí cơ, ngay cả bao phủ Trung Châu bình chướng, đều không che giấu được, mà ở Trung Châu bên ngoài, 3 đại tiên tông. 12 đạo phái, cùng với khác nhị tam lưu tông phái, ào ào hội tụ ở đây gần 100 người, đều là Đại Hạ Vương triều cao tầng cường giả, thấp nhất cũng là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Mọi người nhìn về phía trước Trung Châu chỗ, mắt thấy vô số phù văn, trải rộng hư không, bầu trời đại địa, ở khắp mọi nơi, bây giờ đều cảm giác lòng mang khuấy động. Trung Châu biên giới 16 vực, đều có cực kỳ ngưng kết bình chướng. phong tỏa toàn bộ Trung Châu đại địa. Ngay cả vừa rồi nắm giữ tiên gia pháp kiếm ba đại tiên tông trưởng giáo hợp lực, đều không thể đánh xuyên. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Châu các loại biến hóa. Cái khác các tông chủ sự tình người, đều cảm mờ mịt, càng là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Có một chút đối với không biết biến cố kinh hoàng sợ hãi cảm giác. Nhưng mà ba đại tiên tông trưởng giáo, ào ào liếc nhau. Đều cảm giác sâu sắc ngưng trọng. Căn cứ tiên tông cổ tịch ghi chép, thần đình hủy diệt ngày đó, Trung Nguyên cảnh các nơi đều phù văn lấp lóe. Bây giờ Trung Châu phù văn bắt đầu lấp lóe, là biểu thị Đại Hạ Vương triều hủy diệt, vẫn là Đại Hạ Vương triều quật khởi. Đạo quả, Cửu Tiêu tiên tông trưởng giáo ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí phức tạp, lên tiếng nói, chúng ta ba đại tiên tông lịch đại ngồi chấn sơn môn, thủ hộ dưới đáy chấn thế tiên đình. Kỳ thực cũng đều ngóng trông một ngày kia. Có lẽ đạo quả giáng lâm, có thể phù hợp bản thân. Đợi đến khi đó, bản thân chính là tiên cấp cảnh giới tu vi. Lại thêm trong tay tiên bảo, các loại tiên thuật thần thông, đủ để chân chính vô địch. Càng mạnh hơn lúc trước quốc vận gia thân quốc sư. Thượng Nguyên tiên tông trưởng giáo. Thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói, Đại Hạ Vương triều mưu đồ, chính là đạo quả, nhưng là chúng ta tiên tông, yên lặng chờ mấy ngàn năm, cũng không có chờ đến đạo quả nhập thế. Đại Hạ Vương triều làm sao có thể có bực này bản lĩnh? Ngọc Long tiên tông trưởng giáo trầm giọng nói, phù văn này cùng đạo quả hiện thế, tất có cực lớn liên quan. Đại Hạ Vương triều chỉ sợ tại trước kia liền đã thu được phù văn phương pháp vận dụng. Nhưng vì giấu giếm được ta ba đại tiên tông, Đại Chu Vương triều, cùng Trung Nguyên cảnh bên ngoài thần đình cũ địch, sở dĩ 60 năm đến, bỏ trận pháp bố trí, bằng trụ cột khung, mà lừa trời qua biển. Tại lúc trước thần đình sau cùng thời đại, kia đời cuối cùng thần hoàng. Cũng là lấy phương pháp như vậy. Nếm thử lừa trời qua biển. Nhưng mà thần đình thời đại bên trong, các phương cường giả vô số, càng có chư thiên dị tộc thần ma chưa diệt, cuối cùng phát hiện thần hoàng mưu đồ, mà hợp lực tiến đánh, hủy diệt Trung Nguyên cảnh. Tại thần đình hủy diệt về sau, thâm thụ lịch đại thần hoàng áp chế tám cảnh thần ma. Mới tiêu trừ đến từ thần đình tại thế 6.000 năm uy hiếp. Từ đó rơi vào trong giấc ngủ sâu. Khôi phục bị đời thứ nhất thần hoàng bị thương nặng bản nguyên. Cái này 3.000 năm ngủ say. Tám cảnh thần ma không biết khôi phục được mức độ như thế nào. Đạo quả mảnh vụn tái hiện. Có thần hoàng huyết mạch tồn tại. Sẽ hay không để tám cảnh thần ma tại ngủ say bên trong thức tỉnh trở về. Đại Hạ Vương triều một khi thành sự, chúng ta các nhà tông phái chỉ có thể vĩnh viễn thần phục với hoàng thất phía dưới. Mà Đại Hạ Vương triều nếu không thể thành sự, Vương triều có lật úp sụp đổ nguy hiểm. Bất kể là đến từ Đại Chu Vương triều uy hiếp, vẫn là đến từ Trung Nguyên cảnh bên ngoài uy hiếp, đều là lớn lao nguy hiểm. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Kỳ thật. Cửu Tiêu tiên tông trưởng giáo trầm giọng nói. Nếu là chư vị bắt trước ta Cửu Tiêu tiên tông, trao tặng bảo thọ đạo quân quyền hành, hắn có lẽ có thể thành sự. Các phương tông phái đều là trầm mặc không nói. Một là không có thể tín nhiệm bảo thọ đạo quân. Thứ hai càng không cho rằng bảo thọ đạo quân có thể chống cự thần hoàng chi uy. Thứ ba cũng không cho rằng trẻ tuổi như vậy bảo thọ đạo quân có thể trưởng khống đại cục, thống soái bát phương làm việc. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, 20 tu sửa hàng năm đi đến tất cả mọi người theo không kịp tình trạng. Nhân vật như vậy hẳn là si tại tu hành, tâm vô bàng vụ, tại các phương tông phái bên trong. Xưa nay không mệt một lòng bế quan tu luyện người. Bọn hắn có lẽ tu vi cực cao, giỏi về tranh đấu, nhưng đều không quen nhân sự giao tiếp. Nhất dũng mãnh thiện chiến binh sĩ, nhưng cũng chưa hẳn có thể thống soái toàn quân. Thôi, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhìn về phía trước, nói, bên kia hẳn là cái gọi là Trảm Yêu Đài vị trí. Kinh thành chỗ trực thuộc vực, nên cũng là Trấn Thế Tiên Đình vị trí. Địa Long gào thét, Tiên Đình chấn động, ảnh hưởng lớn nhất chính là chỗ đó. Phong tỏa Trung Châu bình chướng, vững như thành đồng, bản tọa cho rằng, nơi đó sẽ là duy nhất điểm yếu. Các phương tông phái tiến hành thương nghị, chưa qua một lát, liền đều tán đồng vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đề nghị. Rời về phía này cái phương hướng vị trí, mà được biết Trung Nguyên cảnh huyền bí nhiều nhất ba đại tiên tông trưởng giáo. Lúc này lại đều không chịu được liếc nhau, hiển lộ ra cực kỳ ý vị phức tạp. Ba người trong tay riêng phần mình lấy ra một đạo lệnh bài. Lệnh bài đều là giống nhau, quang mang đồng đều đang lóe lên. Điều này đại biểu lấy tám cảnh thần ma bị ảnh hưởng. Xem ra ta ba đại tiên tông tại cổ khư người chủ sự đều đã bỏ mình. Ba vị trưởng giáo đều trầm mặc xuống, nỗi lòng ngưng trọng. Lúc này trong lòng đồng đều đã có nguy cơ trước đó chưa từng có. Truyền thừa mấy ngàn năm tiên tông, hẳn là liền muốn tại bọn hắn thế hệ này mà băng diệt. Tại bọn hắn như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy Trung Châu bầu trời phía trên có một đạo kiếm quang xé rách trời mây, chạm phá thương khung. Một kiếm này chém về phía Chí Cao Vô Thượng Đại Hạ Thần Hoàng. Làm càn, Đại Hạ Thần Hoàng vung tay áo ở giữa, nhưng thấy hư không phồng lên, tựa như tơ lụa tấm vải một dạng, vì đó vặn vẹo được xếp lên. Một kiếm này chém vỡ một tầng hư không, lại chém vào tầng tiếp theo hư không, nhưng ở trùng điệp ba tầng hư không trước đó cuối cùng tiêu tán ra. Mà theo một kiếm này tới gần là một đạo màu vàng độn quang. Cái này kim sắc độn quang đi tới trước mắt, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, ngũ quan thanh tú tuấn lãng, đôi mắt hàn ý lạnh lạnh. Hắn diện mạo vẫn có non nớt, nhưng mà dẫn theo tiên kiếm, sát cơ lẫm liệt. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi nhưng có biết, đối thần hoàng xuất kiếm, xúc phạm thiên uy, chính là tội chết. Đại Hạ Thần Hoàng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói, niệm tình ngươi kỳ tài ngút trời, kinh diễm vạn cổ, tư chất càng hơn quốc sư, còn tại năm đó thần đình đệ nhất thần tướng phía trên, trẫm cũng quý tài. Nếu ngươi nguyện ý thần phục, trẫm thụ ngươi Liệp Yêu phủ chủ chi vị, được phong làm đệ nhất thần tướng. Từ đây Đại Hạ Thần Triều, ngươi liền có thể dưới một người, trên vạn người. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi, mỗi tháng lương bổng bao nhiêu? Đại Hạ Thần Hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt tỏa ra lãnh ý, tu hành đến nơi này chờ cấp độ, còn để ý lương bổng bao nhiêu? Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, hiển nhiên là đang tiêu khiển bản thân. Ngươi như coi là thật chấp mê bất ngộ, đừng trách trẫm hạ thủ vô tình. Đại Hạ Thần Hoàng đưa tay nhấn một cái, vô tận thần uy bao trùm giữa thiên địa, cho dù dương thần cảnh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Hắn nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo sĩ, chậm rãi nói, ngươi năm gần 20, tu tới bực này tình trạng, càng ỷ vào tiên kiếm lợi, tiên thuật mạnh mà có tiên cấp chiến lực, nhưng ngươi nhưng có biết, trẫm đứng ở đây, không cần mượn lực, liền đã là tiên cấp. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt yên tĩnh, cảm thụ được theo đối phương trên thân truyền tới áp bách cảm giác. Đây đúng là trực tiếp vượt ra khỏi dương thần cảnh phía trên lực lượng. Cứ việc Đại Hạ Hoàng đế trên bản chất vẫn là dương thần cảnh đỉnh phong, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ không kéo dài, không cách nào đạt tới cùng trời đồng thọ tình trạng. Nhưng là tu vi của hắn xác thực cùng đạo quả tương hợp, trở thành tiên cấp cảnh giới tồn tại. Thế gian có ngụy tiên cấp chiến lực cường giả mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải là tuyệt vô cận hữu. Nhưng mà đạt tới tiên cấp tu vi, 3000 năm nay chỉ có trước mắt cái này một vị, liền giống với luyện thần cảnh đỉnh phong người tu hành Dựa vào công pháp chí cao, tiền gia đạo thuật, chủng tộc ưu thế, tiền gia pháp bảo những vật này, thể hiện ra vượt qua luyện thần cảnh chiến lực, đạt tới dương thần cảnh người tu hành tài năng có bản lĩnh, được vinh dự trưởng giáo cấp chiến lực, nhưng cuối cùng dù sao không phải dương thần đẳng cấp tồn tại, mà dương thần cảnh chân nhân, không cần mượn nhờ các loại ưu thế. Bản thân chính là trưởng giáo cấp nhân vật, bản thân liền có trưởng giáo cấp chiến lực. Trước mắt cái này một vị đại hạ thần hoàng, không cần mượn dùng tiên bảo, không cần thi triển tiên gia đạo thuật, không cần mượn dùng thần thông, thậm chí không cần vận dụng đại hạ quốc vận. Hắn chỉ ở trong lúc phất tay, tùy ý đánh ra tới một cái bình thường pháp lực. Liền muốn mạnh hơn Diêm La Điện đại điện chủ dùng hết thảy bản lĩnh chỗ bày ra ngụy tiên cấp chiến lực. Chấp mê bất ngộ, đại hạ thần hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong nháy mắt này, hắn nhận được đến từ Vu Nam thì vực tin tức, bảo thọ đạo quân dăm ba câu ở giữa. Kinh sợ thối lui vô cực thiên ma, để ma khí không cách nào khắp Trung Châu. Thế là viên thứ tư đạo quả mảnh vỡ. Liền cũng không có dáng lâm. Hắn lộ ra sắc mặt giận dữ, chập chỉ thành kiếm, nhấn tới. Trong khoảnh khắc, bầu trời phá vỡ, mây mù phiêu tán. Một kiếm này vạn phần lăng lệ, so lúc trước bảo thọ đạo trưởng một kiếm kia càng cường thịnh hơn. Một kiếm này vượt qua diễn pháp động thiên bên trong thượng cổ thì đại đệ nhất thần tướng tinh thần kiếm sông. Dưới một kiếm này, bảo thọ đạo trưởng điều khiển linh bảo kim hà, vậy mà phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, không thể rời đi, chỉ được đem bạch hồng tiên kiếm nằm ngang ở trước người. Trong lòng hơi rung, quát, vạn hóa huyền quang, đây là linh nguyên hộ thân chú, tạo ra tới vạn hóa huyền quang, vô cùng kiên cố ngưng thực, nhưng ở ầm vang một tiếng phía dưới. Vạn hóa huyền quang cuối cùng cũng bị đánh xuyên. Liền ngay cả bảo thọ đạo trưởng từ trước đến nay 10 phần thích món này thượng phẩm pháp bào, bắn ra quang mang về sau, cũng ở đây trong khoảnh khắc bị đánh xuyên. Đạo này kiếm quang, đâm vào bạch hồng tiên kiếm phía trên, đem bảo thọ đạo trưởng đẩy đi 6.000 trượng xa. Nhưng cuối cùng không cách nào đánh xuyên bạch hồng tiên kiếm. Lúc này mới uy thế biến mất dần, mà bảo thọ đạo trưởng đã là mồ hôi như mưa, ướt đẫm pháp bào, hắn thở dốc không chừng, thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn, hổ khẩu vỡ toang, cánh tay đau buốt nhức, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, cảm thán nói, bần đạo chỉ bằng vào bản thân 20 năm sở tu nội tình, vậy mà chỉ có thể đón ngươi một kiếm mà thôi, ngươi không có chết. Đại hạ thần hoàng lông mi dương lên, không có ngờ tới bản thân trở thành thần hoàng về sau. Đệ nhất kiếm vậy mà chưa thể chém địch, quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Hắn một kiếm này hời hợt, thậm chí không có mượn dùng đại hạ tiên kiếm, liền ngay cả đại hạ bí truyền kiếm thuật cũng không có đụng tới. Chỉ là tiện tay lấy pháp lực cô đọng, chập chỉ thành kiếm mà phát. Thế nhưng là hắn lấy tiên cấp tu vi, một kiếm này đã cường đại đến đủ để chấn sát thế gian đảm nhiệm hà tu hành giả tình trạng. Liền ngay cả bảo thọ đạo trưởng, kỳ thật vậy đã thần sắc ngưng trọng, trong lòng cảm khái một kiếm này cường đại, liền xem như diễn pháp động thiên bên trong đệ nhất thần tướng. Vậy cần phải mượn nhờ bạch hồng tiên kiếm, đến thi triển ra tiên gia kiếm thuật. Chỗ bày ra uy thế, tài năng đạt tới ngụy tiên cấp chiến lực, thế nhưng là đại hạ thần hoàng, chập chỉ thành kiếm, vẫy tay một cái, liền so diễn pháp động thiên bên trong. Đệ nhất thần tướng triển lộ ra một kiếm kia, còn muốn càng thêm cường thịnh lăng lệ. Không hổ là trung nguyên cảnh từ trước tới nay có đủ nhất thiên phú nhân vật. Đại hạ thần hoàng đưa tay một nắm, trong tay hắn. Bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm đến, kim quang lấp lóe, uy nghiêm vô tận, khắc rõ Cẩm Tú Sơn Hà. Đây là đại hạ vương triều đế kiếm, cũng bị đại hạ cao tầng gọi là Thương Thiên Pháp Kiếm. Một kiếm này xuất từ đại hạ khai quốc thái tổ tay. chính là thần đình hủy diệt về sau. Duy nhất một chuôi hậu thế người tu hành chỗ tạo nên tiên kiếm. Hắn nhìn xem Bảo Thọ Đạo Quân. Trong mắt có thương hại, có tiếc hận, cũng có tiếc nuối. Nhưng hắn đã biết được, cái này trẻ tuổi đạo sĩ, vạn phần tự phụ, ngạo thị thiên hạ, không cách nào đem thu phục làm chính mình dùng. Sở dĩ hắn cuối cùng vẫn là nhịn đau chém ra một kiếm này. Một kiếm này, cũng không cấp tốc, cũng không nhanh nhanh, không như trong tưởng tượng tựa như tia chớp quang mang, mà là đi chậm rãi. Kiếm mang những nơi đi qua, hư không cách nửa hơi, mới dần dần vỡ ra. Một kiếm này, trực chỉ Bảo Thọ Đạo Quân. Một kiếm này lăng lệ cường thịnh chi ý, chấn áp lại Trung Châu cảnh nội tất cả người tu hành. Mạnh như dương thần cảnh chân nhân, cũng không khỏi đến nỗi ngưng trệ, sinh lòng tuyệt vọng. Một kiếm này phong mang, còn vượt qua bình chướng, để Trung Châu bên ngoài các tông cường giả đều cảm nhận được trong đó đủ để phá hủy hết thảy lực lượng. Bất luận cái gì cường đại người tu hành đều không thể chống cự dạng này kiếm, bởi vì này một kiếm sắc bén, có thể xưng đủ để thí tiên đồ thần. Liền ngay cả Trung Châu bên ngoài, cách bình chướng tiên tông trưởng giáo đều có một loại đứng trước sinh tử rung động cảm giác. Mà trực diện một kiếm này Bảo Thọ Đạo Trưởng, càng là cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sắc bén cảm giác. Vạn phần lăng lệ nhói nhói, để hắn sinh lòng rung động, có từ đỉnh núi rơi xuống hoảng hốt cảm giác. Mà ở hắn vì đó rung động nháy mắt, kiếm quang đã đi tới trước mặt. Cái này Đại Hạ Thần Hoàng, trong lúc phất tay, lấy chỉ vì kiếm, tùy ý chém ra tới một đạo quang mang. Liền đạt tới ngụy tiên cấp chiến lực, vượt ra khỏi thế gian người tu hành đem hết toàn lực cũng không thể đạt tới cấp độ. Bây giờ cái này Đại Hạ Thần Hoàng, lấy ra Đại Hạ Vương Triều Quốc Vận Tiên Kiếm. Một kiếm này hội tụ quốc vận, thay đổi dùng kiếm thuật. Một kiếm này đã cường đại đến để Bảo Thọ Đạo Trưởng vì đó nín hơi tình trạng. Bảo Thọ Đạo Quân trong lòng hít một tiếng, thầm nghĩ. Bần đạo qua loa rồi. Trong nháy mắt này, hắn lập tức có chút hối hận đem Từ Kim Bảo Tháp lưu cho gấu nhỏ. Mất đi phòng hộ bản thân chi lực, hắn lưu lại Từ Kim Bảo Tháp, trừ bảo hộ gấu nhỏ thằng nhãi con bên ngoài. Bản ý càng là muốn nhường cho mình có đập nồi dìm thuyền chi niệm. Không có phòng hộ tự thân tiên bảo, chỉ có chém giết địch nhân tiên kiếm, chính là có công không thù. Theo đạo lý nói, như thế tâm cảnh, khí thế như vậy, chắc chắn thẳng tiến không lùi, có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là bây giờ xem ra, coi như hắn lòng dạ lại đựng, coi như để hắn đứng trước thập tử vô sinh tình trạng. Hắn nhưng cũng đồng dạng không cách nào bằng vào 20 năm đạo hạnh. Né qua cái này 3.000 năm nay cường đại nhất một kiếm. Sở dĩ hắn chỉ ở thở dài ở giữa, thúc dục tự thân nội lực, vận chuyển trong óc hỗn độn châu. Trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn pháp lực uy năng tăng vọt, trở nên càng thêm cường hãn. Hắn nắm chặt Bạch Hồng Tiên Kiếm, kiếm quang tăng vọt, hắn vận chuyển tinh thần kiếm sông. Sau đó hời hợt vung ra một kiếm, này nhấc lên cuồn cuộn kiếm lưu, kiếm chảy qua nơi. Như hồng thủy mãnh thú, ngay cả hư không đều va chạm vỡ vụn, ầm ầm, kiếm cùng kiếm ở giữa giao kích, kiếm khí tung hoành, loạn lưu vô tận, đem khắp thiên hư không đều xuyên thấu, có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, mà ở vân tiêu phía dưới, địa long thức tỉnh mà dãy rủa, khiến đại địa đều ở đây rung chuyển, nứt toác ra, sơn lâm vỡ vụn, giang hà ngược dòng. Tai họa vô tận, trong nháy mắt này, Trung Châu chỗ, trên trời dưới đất, đều hỗn loạn không chịu nổi. Như diệt thế cảnh tượng, cách chương.